Nguyên Nguyên huynh, thẻ hồn tướng của ngươi thật sự rất tốt, dùng rất tốt. Ta luyện hết nha, 5 loại võ kỹ, thật là lợi hại. Ngươi, thực sự luyện hết. Gương mặt Hàn Băng ngưng cứng ngắc, Đường Thiên vô cùng mạnh mẽ hung hãn trước mắt đã phá vỡ ấn tượng trước đây của nàng về một tên ngớ ngẩn, thỉnh thoảng lại hô những lời ấu chỉ như thiếu nữ. Nàng chợt nhớ tới câu nói mà Đường Thiên luôn treo trên miệng làm cho nàng rất buồn cười, thiếu niên như thần. Hiện giờ nàng không cảm thấy buồn cười chút nào. Hơn nữa, lần này Đường Thiên không nhập ma, sao hắn đột nhiên trở nên mạnh đến vậy? Hàn Băng ngưng hơi ngẩn ngơ, lẽ nào Đường Thiên đang đứng trước mắt mình không phải là Đường Thiên mà mình biết? Nhất định có chuyện gì đó đã xảy ra với hắn. Khi Hàn Băng ngưng nhận ra được điều này thì Đường Thiên đang chậm chậm đi về phía Chu Bằng. Ngươi giết được ai? Giọng nói Đường Thiên rất lạnh lùng, một thứ sát khí làm cho người ta phải run rẩy bao phủ toàn trường. Nhưng người đang ngơ ngẩn đều bị giật mình tỉnh lại. Mặt Chu Bằng xám ngoét, việc hồn tướng cấp bạc bị phá hủy đã lấy đi chút lòng tin và dũng khí cuối cùng của hắn. Người mà tác hồn thương cũng không thể chiến thắng. Đường Thiên, nếu ngươi dám động đến thiếu gia chủ, Chu gia chúng ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Một cao thủ Chu gia miệng hùm gan sứa nói. Một cao thủ Chu gia khác run run nói. Đường Thiên, lần này là chúng ta mạo phạm, nếu như ngươi tha cho chúng ta. Thân ảnh Đường Thiên đột nhiên biến mất. Rắc rắc, một tiếng xương vỡ nho nhỏ vang lên. Chu Bằng bưng yết hầu, ánh mắt mất đi sức sống, ngã gục xuống đất. Đường Thiên, tiếng thét của hộ vệ Chu gia chợt im bặt, một bàn tay đâm ra từ ngực hắn. Lương Thu bình thản thu tay, trên tay không hề dính máu, lạnh nhạt nói, gia tộc như Chu gia không cần tồn tại ở thành Tinh Phong. Chẳng biết từ lúc nào Tư Mã Hương Sơn xuất hiện phía sau một hộ vệ Chu gia khác, tên hộ vệ này ngã gục trong vũng máu, trên khuôn mặt Tư Mã Hương Sơn lộ ra nụ cười, hiền lành, ta tán thành. Hàn Băng ngưng thu kiếm vào vỏ, hộ vệ Chu gia bị giết chết gục xuống bên chân nàng, nàng trầm giọng nói, ta thay mặt Hàn gia và Bắc Yên, ủng hộ việc tiêu diệt Chu gia. Chu gia xưa nay vẫn rất ngang ngược, hành động khi nãy của Chu Bằng rõ ràng là đã chọc giận tất cả. Tuy lúc thường mọi người hay tranh chấp với nhau nhưng đánh giết thực sự thì rất ít, Chu Bằng hành động như vậy tất nhiên làm cho người ta phản cảm. Quan trọng hơn là bọn họ lo hành động của Chu gia sẽ lại làm Đường Thiên tức giận. Đường Thiên ở trước mắt làm cho bọn họ cảm thấy rất nguy hiểm. Thế đi, chúng ta làm việc tốt, thay ngươi giải quyết tận gốc. Ba học viên mạnh nhất đều có cùng một ý. Ba người nhìn Đường Thiên với vẻ mặt, tất cả kết thúc rồi. Này này này, các ngươi đừng cướp chiến lợi phẩm của ta. Vẻ mặt Đường Thiên như muốn nói, ai dám đụng, ta trở mặt với người đó. Ba người hóa đá. Lương Thu thầm nhủ, ta là người có địa vị. Tư Mã Hương Sơn niệm thầm, giả vờ đi, ngươi giả vờ đi, không giả vờ thì chết sao? Hàn Băng ngưng thầm nhủ, quả nhiên trở lại nguyên hình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 50, sắp chết. Phản công Đường Thiên nhanh chóng chạy tới kiểm tra A Mô Y một chút. Thấy hắn không vấn đề gì mới hấp tấp quay sang thu thập chiến lợi phẩm của mình. Mọi người đều rất thức thời đưa mắt sang một bên. Ba vị lão đại là tấm gương tốt nhất rồi. Ba lão đại này vô cùng xấu hổ, quay sang vờ vịt thảo luận. Chuyện này có điểm không đúng. Sắc mặt Lương Thu nghiêm nghị. Không sai, rất không đúng. Lồng ánh sáng, nham thạch đều không giống. Ta nghi ngờ có người động tay động chân. Nếu không đây là một bố cục. Tư Mã Hương Sơn rất thích thảo luận về âm mưu, lúc này hai mắt tỏa sáng, không khác gì một con mèo trong bóng tối. Đám người vẫn luôn dựng thẳng lỗ tai đợi nghe, lúc này lập tức căng thẳng, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều cảm thấy có điểm lạ. Giờ nghe ba vị lão đại nói vậy, bầu không khí lại càng thêm nặng nề. Song ngay lúc này, một âm thanh hưng phấn đột ngột vang lên. A ha, tên này quả nhiên là dê béo. Ô ô ô. Thẻ bạc cấp 4, hô hô hô, đá ngôi sao cấp 4. Bầu không khí đang nặng nề áp lực lập tức tan thành mây khói. Lương Thu nhủ thầm, thẻ cấp bạc thôi mà, đá ngôi sao thôi mà, ngươi cố ý à. Tư Mã Hương Sơn thì nhủ thầm, giả bộ, ngươi lại tiếp tục giả bộ, xin ngươi, có giả bộ cũng làm giống giống chút đi, thẻ cấp bạc đá ngôi sao, mấy thứ này thật quá giả tạo. Hàn Băng Ngưng cũng nhủ thầm, tiếp tục hiện nguyên hình, ánh mắt mọi người đều giật giật, song đều thức thời vờ như không nghe thấy, ngàn vạn lần đừng nên đắc tội với tên giết người không chớp mắt Đường Thiên. Nhìn lại mà xem, Đường Thiên giết Chu Bằng gọn gẽ linh hoạt, không chút do dự, thật chẳng khác gì giết gà. Ngay cả Chu gia cũng nối tiếp sau đó, cùng gặp đại nạn. Người như vậy, không đắc tội nổi. Ồ, trên người tên này cũng có. Ồ, lại đồ tốt này. Ba vị lão đại ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, đều thức thời ngậm miệng lại. Giữa không khí quỷ dị như vậy còn muốn thảo luận vấn đề nghiêm túc, độ khó quá lớn. Đột nhiên, một tiếng nổ ầm ầm vang lên, vô số nham thạch rào rào rơi xuống. Hà, Đường Thiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, ngay phía trên. Hắn đã vô cùng nhạy cảm với các loại kình lực như chấn động hay nổ, cảm giác chấn động từ chân truyền lại. Hắn lập tức phán đoán ra phương hướng phát sinh chấn động, ngay trên đỉnh đầu bọn họ. Bọn họ ngay trên đầu chúng ta. Đường Thiên hô lên với Hàn Băng Ngưng, tại nơi này. Hắn quen thuộc nhất với Hàn Băng Ngưng. Nếu là Tư Mã Hương Sơn có lẽ còn hoài nghi liệu Đường Thiên có thể có âm mưu gì không, nhưng Hàn Băng Ngưng sẽ không. Nàng chỉ đứng ra trầm giọng hỏi, có bạn học nào dùng chùy không? Để ta. Một nam tử cao lớn đứng dậy, trên tay mang theo một cái chùy hình quả bí cán dài. Thiết chùy vô cùng mạnh mẽ, khiến người ta nhìn mà lạnh người. Thân hình nam tử này như được đúc bằng gang thép, đem so với A Mô Y vẫn thắng một bậc. Nam tử cao to hít sâu một hơi, đột nhiên hét lớn, dậm chân nhảy lên, cái chùy hình quả bí trong tay sáng lên một tia sáng vàng, một bố đánh thẳng về phía đỉnh huyệt động. Ầm ầm, đỉnh động do nham thạch tạo thành ầm ầm tan vỡ, vô số đá vụn rơi xuống rào rào. Một bóng roi nhanh chóng quấn lấy nam tử cao lớn, là Tư Mã Hương Sơn, tay khẽ rung một cái. Thân hình khổng lồ của nam tử này bay sang một bên. Vài bóng người rơi xuống. Hiệu trưởng! Hiệu trưởng! Vài tiếng gọi cùng vang lên một lúc. Đường Thiên ồ lên một tiếng. Lão già, ngươi cũng ở đây à? Hiệu trưởng Thiên Tinh, hiệu trưởng Bắc Yên, hiệu trưởng Mãnh Thú cùng Lão Ngụy. Bốn người vây lấy một. Ngụ tiên sinh. Trên người họ đều có vết thương. Hiển nhiên vừa trải qua một trận ác chiến. Hiệu! Họ Ngụ kia, ngươi chạy không thoát đâu. Hiệu trưởng Mãnh Thú nghiêm nghị nói, bày kế lớn vậy, toan tính không nhỏ. Ta khuyên ngươi nên khai thật ra. Hiệu trưởng Bắc Yên hừ lạnh. Hiệu trưởng Thiên Tinh lại nhìn về phía Lão Ngụy. Lão Ngụy không khách khí trừng mắt nạt lại, nhìn ta làm gì? Hiệu trưởng Thiên Tinh hừ lạnh một tiếng, chắc chắn ngươi đã nhận ra. Hai chúng ta hợp tác 20 năm rồi. Ngươi nghĩ cái quỷ gì trong đầu ta chỉ nhìn cái là nhận ra. Tất cả đám đệ tử đều kinh hãi. Ngay cả hai vị hiệu trưởng kia cũng ngạc nhiên. Lão già tướng mạo xấu xí này không ngờ lại là người hợp tác cùng hiệu trưởng Thiên Tinh ngày trước. Rốt cuộc lai lịch của ông lão này ra sao? Tư Mã Hương Sơn và Thẩm Nguyên trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ đã từng nghe nói Lão Ngụy cãi nhau với hiệu trưởng xong không ai ngờ hai người đã từng hợp tác. Thẩm Nguyên mặt mày lại càng trắng bệch, thầm chột dạ, nếu cứ thế tính ra, học viện Thiên Tinh cùng học viện Sa Kỳ mãi chẳng phải anh em, vậy mình tới quấy nhiễu học viện Sa Kỳ mã. Hiệu trưởng Thiên Tinh có danh phận cực cao trong thành Tinh Phong, lai lịch năm xưa của hắn ra sao không ai biết, song mọi người đều biết thực lực hắn thâm sâu khó lường, tính cách lại ngay thẳng cẩn thận. Làm việc không hề thiên vị. Lão Ngụy cười ha ha, ta đương nhiên nhận ra rồi, có điều muốn ta nói ra cũng không khó, mấy món bí bảo kia đều thuộc về ta. Học viện Sa Kỳ Mã của ta vừa nhỏ lại vừa nghèo, hai tên đệ tử cũng chẳng có đồng bạc lẻ nào, thật quá đáng thương. Đám người Tư Mã Hương Sơn đều lộ vẻ kỳ quái, quả nhiên thượng bất chính hạ tắc loạn, lão Ngụy này đúng là cùng một tính với Đường Thiên. Được. Hiệu trưởng Bắc Yên trả lời rất dứt khoát. Ta cũng không vấn đề. Hiệu trưởng Mãnh Thú gật đầu. Thực lực Lão Ngụy khiến cả hai vị hiệu trưởng chấn động. ba món bí bảo cấp đồng với họ chẳng là gì cả. Có thể dùng chút giá đó mà kết giao được với đối phương, đương nhiên họ nguyện ý. Thành giao, nói đi, không ai thèm giành với ngươi đâu. Hiệu trưởng Thiên Tinh hừ lạnh một tiếng. Ngươi đoán được sao? Ha ha! Ngụ tiên sinh ngửa mặt lên trời cười lớn. Chỉ bằng đám các người sao giải được bố cục ta đã bày ra. Gọi cao thủ thật sự sau lưng các người ra đây. Ta không đoán được. Lão Ngụy cười lạnh. Lúc thấy huyết nhãn ta đã hiểu rồi. Nói cho ngươi biết nhé. Thật không may, ta cũng có một bí bảo của chòm mai. Cúc. Huyết nhãn, bí bảo cấp đồng của chòm sao mai. Cúc. Nó chỉ có một công năng là nhận ra ưu khuyết của huyết mạch. Ta nói không sai chứ? Ngươi, Ngụ tiên sinh sắc mặt cứng lại. Cái này rất dễ đoán. Ngươi bố trí bố cục lớn như vậy, hơn nữa lại bảo thành chủ chuyển hội võ đến đây. 89/10 ngươi đang có ý đồ với huyết mạch. Ta đây lại đoán xem nào, ngươi nắm giữ loại bí thuật nào đó có thể tinh luyện huyết mạch, nhưng loại bí thuật này có yêu cầu đối với huyết dịch, hơn nữa số lượng rất lớn. Nếu làm ở bất cứ chòm sao nào trên thiên lộ đều rất dễ khiến người khác chú ý. Chính vì vậy ngươi mới chạy tới một tinh cầu ở biên giới như Vũ An Tinh. Ngươi dùng danh nghĩa khai hoang, bố trí bố cục này, cho dù có chết nhiều người cũng không ai nghi đến ngươi. Khai hoang sao lại không có ngươi chết? Chết có nhiều hơn nữa cũng bình thường. Lão Ngụy lạnh lùng nhìn Ngụ tiên sinh, trong mắt đầy sát khí. Cửa sao là thật, hồn chi mê cung cũng là thật, trước mặt lợi ích mọi người đều sẽ choáng váng. Ngươi chỉ cần lặng lẽ ra tay, thu thập máu huyết, dùng huyết nhãn phân tích, tìm ra mục tiêu, khiến họ lặng lẽ biến mất, tinh luyện huyết mạch ngươi cần. Ngươi đã bày ra toàn bộ bố cục trong hồn chi mê cung, chỉ tiếc là ngươi lại thất bại trong gang tấc. Lão Ngụy nhìn thẳng vào Ngụ tiên sinh, gằn từng chữ một, ta nói đúng không? Hắc hồn Ngụ tiên sinh. Ngụ tiên sinh sắc mặt hoảng sợ nhìn lão Ngụy, ngươi rốt cuộc là ai? Ô, lão già, lão thật lợi hại. Đường Thiên vẻ mặt kinh sợ hô lớn. Bầu không khí nghiêm túc là vậy lập tức tan thành mây khói. Tư thái cao thâm khó dò của lão Ngụy cũng bể cái rộp. Khóe mắt lão Ngụy giật giật liên hồi, cuối cùng không nhịn nổi cau có chửi ầm lên. Ngươi không câm miệng đi thì chết à? A, sao ta phải câm miệng? Vẻ mặt Đường Thiên kinh ngạc. Lão Ngụy bất đắc dĩ quay đầu sang, nhìn về phía hiệu trưởng Thiên Tinh. Ừm, đại loại là thế. Sau đó không quên bỏ thêm một câu, vừa nãy đã nói rồi nhé, mấy món bí bảo cấp đồng kia thuộc về ta. Ngụ tiên sinh đột nhiên ngẩng đầu lên, dùng hết sức lực cao giọng rít, là ai? Ai phá hỏng chuyện của ta? Đi ra, ngươi mau đi ra cho ta. Đừng thế nữa, người ta tiền bối cao nhân, chắc chắn không vừa mắt nên chỉ khiển trách ngươi có chút thôi. Lão Ngụy đương đương đắc ý nói, ngươi nên thành thật nhận tội đi, tránh bị giày vò, đám người chúng ta cũng tiết kiệm được chút sức lực. Không sai, hiệu trưởng Bắc Yên ghét ác như thù, hừ lạnh một tiếng, đương nhiên là tiền bối thấy ngươi làm chuyện thương thiên hại lý, không đành lòng nên mới ra tay. Bọn họ đều hiểu chắc chắn có cao nhân tương trợ, bằng không với thực lực của họ vốn không cách nào phá vỡ bố cục này. Trong hồn chi mê cung sức mạnh biến hóa quỷ dị khó dò, lại thêm ba món bí bảo cấp đồng, thật không lọt chỗ nào. Bốn người ở bên trong lâu như vậy cũng không hề phát hiện. Hừ, chỉ bằng đám các ngươi cũng muốn ngăn ta. Ngụ tiên sinh cừ ôi lạnh, vẻ hoảng sợ trên mặt cũng biến mất, khí thế tăng vọt. Trầm giọng nói, ngươi đã không ra, ta ép ngươi ra. Trong tay Ngụ tiên sinh bỗng nhiều thêm một thanh kiếm mỏng và nhọn, nhẹ nhàng cong mũi kiếm, thân kiếm bắn ra, một tiếng ong khiến người khác chấn động màng nhĩ. Thân hình hắn lập tức chuyển động, như quỷ mị, bóng đen lóe lên nhanh như tia chớp, nhắm thẳng hiệu trưởng Bắc Yên. Cẩn thận, là bí bảo cấp đồng của chòm sao phi ngư, thứ thân kiếm. Lão Ngụy vội lên tiếng nhắc nhở. Hiệu trưởng Bắc Yên quát lên một tiếng, bình thản không hề sợ hãi, kiếm thế bổ ra, chỉ nghe một loạt những tiếng lục bộc như mưa lớn. Ba người còn lại cũng không hề do dự, đồng loạt ra tay. kình khí ầm ầm tỏa ra bốn phương. Mọi người xung quanh vẻ mặt hoảng sợ, nhao nhao lui lại phía sau. Kình khí do va chạm của chân lực cấp 5, đầy lực phá hoại. Ba người Tư Mã Hương Sơn, Hàn Băng Ngưng, Lương Thu đều không lui lại, như gặp đại địch, tùy thời tiến lên giúp đỡ. Đường Thiên cũng không lui lại, cơ hội được tận mắt thấy quyết đấu mạnh mẽ như vậy cũng không nhiều. Thực lực của Ngũ Tiên Sinh cực mạnh, dùng một địch bốn vẫn chống đỡ được. Thân hình hắn cũng cực nhanh, Đường Thiên chỉ thấy được một loạt bóng đen, hoàn toàn không nhìn rõ được thân hình. Thanh kiếm nhọn trông như đồ trang sức vào tay Ngũ Tiên Sinh lại có lực sát thương kinh người. Có điều do kịch chiến lúc trước, Ngũ Tiên Sinh đã thủ thương, chảy máu, quần áo cũng đã ướt sũng, kiếm thế cũng do đó chậm lại. Bốn vị hiệu trưởng hiển nhiên kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, đấu pháp không hề nóng vội, rõ ràng muốn tiêu hao sinh lực của Ngũ Tiên Sinh. Ngũ Tiên Sinh cũng phát hiện ra ý đồ của bốn người, cố gắng nghịch chuyển chân lực, khuôn mặt bừng lên một màu đỏ kỳ dị. Tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên, kiếm nhọn trong tay cắt qua không gian tạo thành âm thanh chói tai. Sắc mặt bốn người căng thẳng, bọn họ biết đây là đòn phản công trước lúc chết của Ngũ Tiên Sinh. Hắn đã dốc toàn bộ sức lực. Thân hình Ngũ Tiên Sinh tả xung hữu đột, trận hình của bốn người xuất hiện một hở rất nhỏ. Đôi mắt Ngũ Tiên Sinh bừng sáng, lừa bốn người cử động rồi quát to một tiếng. Kiếm nhọn trên tay đột nhiên bừng lên ánh sáng chói mắt. Ầm, thanh kiếm nhọn bùng nổ thành mấy chục đoạn, như mưa lớn bắn khắp bốn phía kèm theo tiếng gió rít dữ dội như mũi tên. Bốn người biến sắc, vội vàng ra tay ngăn cản, bảo vệ trước người. Nhân lúc này, thân hình Ngũ Tiên Sinh như con cá trạch trượt qua vòng chiến. Tán thủ của Lương Thu, roi của Tư Mã Hương Sơn cùng kiếm của Hàn Băng Ngưng đồng loạt đánh tới. Ba người đều rất thông minh, chỉ cần cuốn lấy Ngũ Tiên Sinh một lát là được. Ngũ Tiên Sinh hít một hơi mạnh, khuôn mặt ửng đỏ, ống tay áo phất lên, ầm ầm đụng vào ba người. Dầm, ống tay áo lập tức chia năm xẻ bảy, lộ ra hai bàn tay đã chóc thịt bong gân, máu tươi giàn giụa. Khóe miệng Ngũ Tiên Sinh lại tràn ra một tia máu, trong mắt hiện vẻ ngoan lệ, mượn lực này lại đột nhiên gia tốc. Đường Thiên ngây người, không ngờ đối phương lại lao về phía hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, Thiên Lô Hỏa. Đường Thiên cảm thấy lạnh hết cả gáy. Tốc độ của đối phương quá nhanh, hắn chỉ có thể thấy được một bóng đen mơ hồ. Khốn kiếp, Thiên Lô. Đường Thiên gầm lên, ngọn lửa màu đỏ bốc lên từ hắc thiết quyền sáo Thiên Lô, chân lực toàn thân chuyển động ở mức tối đa. Dường như lần này hạc thân thứ hai cũng cảm nhận được sự nguy hiểm, chuyển động với tốc độ nhanh chưa từng thấy. Đường Thiên không chút chần chừ tung ra một quyền mạnh nhất của mình, Đại Tuyết Băng. Lần đầu tiên Đường Thiên đeo hắc thiết quyền sáo sử dụng Đại Tuyết Băng, hắn lập tức cảm nhận được sự bất đồng. Một dòng khí ấm áp chảy ngược từ quyền sáo vào trong cơ thể hắn, sau đó lại cùng chân lực của hắn truyền vào quyền sáo. Dòng khí ấm này quét sạch sự sợ hãi của Đường Thiên. Quyền thế nhìn rất bình thường, ngay cả ngọn lửa yêu dị trên nắm đấm dường như cũng trở nên hòa nhã. Lúc này Ngũ Tiên Sinh đã cạn sức, hắn không thể tránh được cú đấm này của Đường Thiên. Nắm đấm của Đường Thiên đánh thẳng vào ngực hắn. Phụt, một tiếng động nhỏ vang lên, ngọn lửa màu đỏ đi vào cơ thể Ngũ Tiên Sinh. Ngũ Tiên Sinh cứng người, vẻ mặt vẫn còn đọng lại trên mặt. Hắn ngơ ngẩn nhìn Đường Thiên. Dường như hắn không thể tin cú đấm này của Đường Thiên lại có thể trúng hắn. Lúc này mọi người mới có phản ứng. Ầm, ngọn lửa màu đỏ bùng ra từ cơ thể Ngũ Tiên Sinh, trong chớp mắt đã hoàn toàn nuốt chửng Ngũ Tiên Sinh. Thiên Lô Hỏa, hiệu trưởng học viện Mãnh Thú La Thất Thanh, hiệu trưởng Thiên Tinh và hiệu trưởng Bắc Yên ngơ ngẩn nhìn Đường Thiên. Tất cả mọi người đều ngơ ngẩn nhìn Đường Thiên và ngọn lửa trước mặt hắn. Ngọn lửa màu đỏ dường như mang theo sức mạnh yêu dị, cháy hừng hực. Dưới ánh lửa chiếu rọi, thiếu niên thở dốc, gương mặt sáng tối chập chờn, mang theo sức mạnh kinh người. Quả nhiên là Thiên Lô Hỏa. Hiệu trưởng Bắc Yên lẩm bẩm, vũ khí Thiên Lô cấp độ càng thấp thì càng khó gọi được hỏa diễm. Xác suất gọi được hỏa diễm của vũ khí hắc thiết chưa đến một phần vạn. hiệu trưởng Thiên Tinh cũng khó nén vẻ khiếp sợ, truyền rằng một khi có thể gọi được Thiên Lô Hỏa thì vũ khí hắc thiết có thể tự mình tôi luyện để lên cấp. Đó chỉ là truyền thuyết, dù sao ta cũng chưa thấy bao giờ. Lão Ngụy nói vậy nhưng vẻ mặt dương dương tự đắc, búng tay một cái, A Mô Y, nào, gọi Thiên Lô Hỏa của ngươi ra. Ừm, A Mô Y giơ hắc thiết đao trong tay lên, hô, Thiên Lô. Phụt, ngọn lửa màu đỏ bùng lên, bao lấy thân đao. Ba hiệu trưởng khác lập tức lộ vẻ thèm thuồng, vừa hâm mộ vừa ghen tị, dáng dấp như muốn nhào lên cướp người, đặc biệt là hiệu trưởng Mãnh Thù, suýt chút nữa thì nện ngực dậm chân. Ngọn lửa tắt, Ngụ Tiên Sinh đã hóa thành tro tàn, không để lại bất cứ dấu vết gì. Tên này nghèo quá đi mất. Đường Thiên trợn mắt há mồm, không thể tin nổi. Quả nhiên thượng bất chính hạ tắc loạn. Vẻ mặt tán thưởng của các hiệu trưởng hoàn toàn biến mất, vẻ chấn động trong mắt mọi người cũng vậy, đến cả cặn cũng không còn. Lão Ngụy trợn mắt, có vẻ rất không cam lòng. Lúc này hiệu trưởng Thiên Tinh lên tiếng, chúng ta làm gì đây? Báo cáo thành chủ. Hiệu trưởng Bắc Yên trầm giọng nói, chuyện này có liên quan đến hắc hồn, không phải chuyện nhỏ. Mấy vị hiệu trưởng nhanh chóng thống nhất là báo cáo thành chủ. Chuyện này có ảnh hưởng hơn Đường Thiên tưởng tượng nhiều, cả Vũ An Tinh đều trở nên căng thẳng. Thế lực trong bóng tối như hắc hồn đã vươn móng vuốt về phía tinh cầu ngoài biên giới như Vũ An Tinh. Các thành chủ bắt đầu liên kết, chuẩn bị mời Quang Minh Võ Hội đến giúp đỡ. Có điều những việc này chẳng liên quan đến Đường Thiên. Chuyện đầu tiên hắn làm sau khi trở về học viện Sa Kỳ Mã là tiến vào cửa ánh sáng của Nam Thập Tự Bài. Quả nhiên hắn tìm thấy binh trong đó. Này, sao ngươi vào được đây? Đường Thiên nhịn không được, hỏi. Từ đầu tới chân binh tràn ngập bí ẩn, giống như kem đánh răng vậy, cứ bóp là lại ra một ít. Binh im lặng, quả nhiên lần này bóp không ra. Đường Thiên thấy vậy liền dứt khoát đi luyện tập. Ngươi dùng Nam Thập Tự Bài không đúng cách. Binh bỗng nhiên nói, dùng không đúng cách. Đường Thiên ngây ra, hắn nghi vực nhìn binh, vậy ngươi nói xem dùng thế nào. Binh, phải đánh tường sương mù. Tường sương mù. Ánh mắt Đường Thiên nhìn vào tường sương mù. Trên tường sương mù có hai lỗ thủng, một cái là do thiểm điện sát, một cái là do đại tuyết băng. Hắn biết có thể đánh thủng tường sương mù nhưng hắn vẫn luôn chăm chỉ tu luyện, không chú ý nhiều đến chuyện này. Đánh tường sương mù. Đường Thiên ngẫm nghĩ, chợt nhận ra một vấn đề. Sao ngươi biết? Binh im lặng. Đường Thiên trừng mắt nhìn binh. Binh vẫn thở ơ. Đường Thiên giận dữ thu ánh mắt lại, ngẫm nghĩ tiếp. Đó đúng là một phương pháp luyện tập tốt. Hắn đứng trước tường xương, dùng toái ảnh trưởng đánh lên tường xương, bắt đầu luyện tập. Uy lực của toái ảnh trưởng nhỏ hơn đại tuyết băng nhiều, thế nhưng tường xương vẫn dần dần bị Đường Thiên đánh vỡ. Đường Thiên chỉ muốn vỗ đầu, sao trước đây mình không nghĩ ra cách này. Nghĩ lại việc trước đây cứ đấm vào không khí, ngốc thật. Thiếu niên giống như thần vô cùng hăng hái. Lần đầu tiên cảm nhận được sự mạnh mẽ của chuyên gia cận chiến, Đường Thiên cảm thấy toàn thân tràn trề sức lực. Hắn nghĩ nếu luyện bốn loại võ kỹ kia đến mức hoàn mỹ sau đó luyện được sát chiêu, nhất định là vô cùng lợi hại. Lần trước ở Hồn Chi Mê Cung, Đường Thiên nghe hiệu trưởng Thiên Tinh nói rằng nếu có thể gọi được Thiên Lô Hỏa bằng hắc thiết quyền sáo thì nó có thể thăng cấp. Hắn liền chạy tới mỏ đá tìm Thạch Đầu đại ca. Thạch Đầu nghe hắn nói có thể gọi được Thiên Lô Hỏa thì vừa vui mừng vừa kinh ngạc, nói cho hắn biết cách tôi luyện hắc thiết quyền sáo. Phương pháp rất đơn giản, chính là đeo quyền sáo, gọi Thiên Lô Hỏa, không ngừng tung quyền. Thiên Lô Hỏa trong quyền sáo sẽ không ngừng tôi luyện nó cho đến khi lên cấp. Sau lúc đó Đường Thiên không gỡ quyền sáo xuống bao giờ. Thiên Lô quyền sáo nhẹ nhàng linh hoạt, dán chặt các khớp. Đường Thiên dùng trưởng, quyền hay chảo đều rất thoải mái. Trước kia không có thứ để đối chiếu, Đường Thiên không cảm nhận rõ nhưng giờ qua tường xương hắn có thể thấy được uy lực của hắc thiết quyền sáo. Dùng toái ảnh trưởng khi đeo hắc thiết quyền sáo thì uy lực ít nhất tăng 1/5. Hắc thiết quyền sáo lợi hại như vậy, làm cho Đường Thiên vô cùng mong chờ về bí bảo cấp đồng. Lần này hắn thu được nhiều thứ, ngoài vài cái thẻ bạc ra có một cái bí bảo cấp đồng. bí bảo cấp đồng của chòm sao tiểu mã, tiểu mã phi ngoa. Chòm sao tiểu mã nằm phía tây nam chòm sao phi mã, phía bắc chòm sao thủy bình, là một chòm sao rất nhỏ, chỉ to hơn chòm sao nam thập tự một chút. Đường Thiên rất thích đôi tiểu mã phi ngoa này, thân ủng bằng kim loại có màu đồng, khắc một con ngựa nhỏ đáng yêu, mặt ngoài đánh nhám, chẳng hề bắt mắt, nhưng đeo vào chân thì rất thoải mái. Chỉ cần dẫm nhẹ lên mặt đất, Đường Thiên liền cảm thấy thân thể mình nhẹ hơn rất nhiều. Khi Đường Thiên truyền chân lực vào thì tốc độ nhanh như gió, sức bộc phát của bát bộ cản thiền tăng lên một cách rõ ràng. Đây là một bí bảo có giá trị rất thực dụng với Đường Thiên. Đường Thiên không ngừng tìm hiểu, rốt cục hắn có lý giải của riêng mình về các bí bảo. Trong mỗi bí bảo đều có thứ gì đó giống như võ hồn, nó là nguồn gốc sức mạnh của bí bảo. Chỉ cần truyền chân lực vào thì võ hồn sẽ thức tỉnh. Bí bảo khác nhau võ hồn cũng sẽ khác nhau. Có võ hồn mạnh về chiến đấu, có võ hồn mạnh về hỗ trợ, có cái lại giúp tăng chân lực, có cái có thể phóng chân lực. Bí bảo cấp bậc càng cao thì võ hồn của nó càng mạnh. Võ hồn của bí bảo cấp đồng mạnh hơn võ hồn bí bảo cấp sắt. Võ hồn của tiểu mã phi ngoa chính là một con ngựa rất nhỏ. Khi Đường Thiên truyền chân lực vào võ hồn tiểu mã thì nó vui sướng nhảy nhót, rất kỳ lạ. Thẻ bạc cũng không hợp với hắn, Đường Thiên liền bán sạch, đổi thành đá ngôi sao. Ở thiên lộ, đá ngôi sao chính là đơn vị tiền tệ thông dụng. Này, Đường cơ bản, nghe chưa, Quang Minh võ hội phái người tới. A Mô Y rất hưng phấn, Đường Thiên không thèm ngẩng đầu lên, tới thì cứ tới. Đó chính là Quang Minh võ hội, tiêu chuẩn để vào hội là ít nhất phải đạt đến cấp 5. A Mô Y có vẻ thèm muốn, ở Vũ An Tinh có thực lực cấp 5 thì đã nằm trong những cường giả hàng đầu. Ta phải luyện tập đây. Đường Thiên vẫn không thèm ngẩng đầu lên. Hơn 10 ngày tu luyện điên cuồng, toái ảnh trưởng của Đường Thiên rốt cuộc cũng đạt đến mức hoàn mỹ. Đường Thiên quyết định luyện ưng trảo công, liên hoàn quan tiết kỹ và bát bộ cản thiền đến mức độ hoàn mỹ, sau đó mới luyện võ kỹ cấp 4. Đừng luyện tập vội. Lão Ngụy đột nhiên xuất hiện. Đường Thiên dừng lại, tò mò nhìn Lão Ngụy. Người của Quang Minh võ hội đến. Lão Ngụy nói. Đường Thiên có vẻ khó hiểu. Liên quan gì đến chúng ta? Vừa đi vừa nói. Lão Ngụy nói. Trên đường đi Lão Ngụy giải thích kỹ. Lúc này Đường Thiên mới hiểu rõ chuyện này. Vũ An Tinh là tinh cầu ở biên giới, không nằm trong thiên lộ. Cả Quang Minh võ hội và Hắc Hồn đều không quan tâm nhiều đến nó. Song lần này Hắc Hồn gây chuyện lớn, cả Vũ An Tinh lập tức trở nên căng thẳng, vội vàng liên hệ với Quang Minh võ hội. Quang Minh võ hội liền phái người đến điều tra việc này. Quang Minh võ hội là một trong những đối thủ của Hắc Hồn. Lão Ngụy nói, lần này Quang Minh võ hội còn có mục đích khác, đó là chọn những người trẻ tuổi có thiên phú xuất sắc. Đây là một trong những truyền thống của Quang Minh võ hội. Thành chủ rất coi trọng việc này, nếu như có người được chọn thì nghiễm nhiên Vũ An Tinh sẽ được Quang Minh võ hội bảo vệ. Ta phải đi tìm Thiên Huệ. Đường Thiên nhìn Lão Ngụy như nhìn kẻ ngớ ngẩn. Ngươi coi thường Quang Minh võ hội rồi. Chòm sao anh tiên nằm trong thế lực của Quang Minh võ hội. Lão Ngụy khinh bỉ phản công. Lợi hại vậy sao? Đường Thiên ngây ra. Trong suy nghĩ của hắn, anh tiên là một chòm sao rất lớn. Nói thừa. Lão Ngụy nói tiếp. Nếu các ngươi được vào Quang Minh võ hội thì ta cũng yên tâm. Cách đào tạo thế hệ trẻ của Quang Minh võ hội rất độc đáo. Hơn nữa võ kỹ trong nội bộ của bọn họ cũng không phải hàng loại thường như của chúng ta. Lão sư trong hội có trình độ rất cao. Gã họ Ngụ kia nếu xếp vào Quang Minh võ hội cùng lắm cũng chỉ là một thành viên bình thường. Danh tiếng của Hắc Hồn không tốt, còn danh tiếng của Quang Minh võ hội không tệ. Khi Đường Thiên và A Mô Y theo Lão Ngụy đến phủ thành chủ thì nơi này đã chật kín người. Đám Tư Mã Hương Sơn, Hàn Băng Ngưng, Lương Thu cũng nằm trong số đó. Sau việc lần trước, danh tiếng của Đường Thiên rất nổi. Hồn tướng cấp bạc tác hồn thương có thực lực cấp 4 lại sử dụng thương pháp cấp đại sư, ghê gớm đến nhường nào. Thế nhưng vẫn bị Đường Thiên đánh bại. Thực lực của Ngũ Tiên Sinh bị đốt thành tro lại càng kinh người. có người nói đạt đến cấp 5, dù Đường Thiên giết được hắn phần nhiều là nhờ may mắn, nhưng mà cấp 5, đó là thực lực khiến kẻ khác phải ngưỡng mộ. Chiến tích huy hoàng như vậy, chắc chắn là xếp thứ nhất trong thành Tinh Phong. Trước đây Đường Thiên được gọi là rác rưởi trong rác rưởi, có không biết bao nhiêu người cười nhạo hắn. Thế nhưng lúc này không ai dám cười nhạo hắn, việc Đường Thiên giết Chu Bằng tàn nhẫn, quyết đoán đã sớm truyền ra từ miệng những học viên được chứng kiến. Tuyệt đối không được đắc tội hắn, tuyệt đối không được làm hắn tức giận. Quan trọng nhất là, tuyệt đối không được để vẻ ngu ngơ của hắn lừa, đó là giả vờ, chắc chắn là giả vờ. Đường Thiên luôn tự xưng là thiếu niên giống như thần, đừng cho là đó chỉ là chuyện đùa, đó là sự thật, không tin à? Vậy ngươi là đồ đần độn. Khi Đường Thiên xuất hiện thì các học viên đang bàn tán sôi nổi lập tức im lặng, yên lặng như tờ, ánh mắt mọi người nhìn hắn đầy vẻ kính nể, mọi người tự động nhường ra một con đường. Hừ, người trung niên đang đứng trên sân thượng quan sát đám học viên này từ phía xa lộ ra vẻ bất ngờ. Học viên chính là một quần thể rất đơn giản, người có thể khiến cho bọn họ làm vậy nhất định là người họ thực sự kính nể. Hắn không khỏi quan sát Đường Thiên thật kỹ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, bài kiểm tra tư chất khiến người ta lo lắng. A, mọi người đến đông đủ rồi. Thành chủ sắc mặt vui vẻ gật đầu. Chuyện Ngũ Tiên Sinh lần trước khiến cho hắn như chim sợ cành cong. Tới tận lúc người của Quang Minh Võ Hội đến, hắn mới có cảm giác ăn ngon ngủ yên. Khuôn mặt hắn tươi cười. Kính mời Khổng Tiên Sinh kiểm tra một chút xem thiên phú của bọn họ ra sao. Một người trung niên mặc võ phục màu trắng mỉm cười gật đầu ra hiệu. Trên bộ võ phục của hắn có viền hoa bằng tơ vàng tinh xảo, khí độ ung dung, phân phó, vậy bắt đầu đi. Rõ. Một lão già vội vàng ra khỏi hàng, đứng trước mặt các học viên, trên tay bỗng sáng lên một sập vòng sáng, ngón tay cong lại búng ra. Vòng sáng như thiên nữ tán hoa bay về phía các đệ tử. Thấy có đệ tử vô thức né tránh, lão già quát lên một tiếng, đừng nhúc nhích. Âm thanh không lớn nhưng tới tai các đệ tử lại không khác gì tiếng sấm động, khiến cho không ai dám vọng động gì. Vòng sáng bay giữa không trung, nhanh chóng hóa lớn rồi hạ xuống, mỗi vòng sáng bao lấy một đệ tử. Một lúc sau, màu sắc vòng sáng bắt đầu biến đổi thành các loại sắc thái khác nhau. Đường Thiên tò mò nhìn vòng sáng dưới chân, vòng sáng giờ lóng lánh hào quang màu đen. Lại nghe thấy lão già quát khẽ một tiếng, người có vòng sáng màu vàng kim, bước lên 10 bước. Chỉ có 5 người, Tư Mã Hương Sơn, Lương Thu, Hàn Băng Ngưng, A Mô Y, còn có một đệ tử không ai biết, học viên kia vẻ mặt mờ mịt. Nếu Chu Bằng còn sống, chắc chắn nhận ra được. Đây là Cốc Tiểu Vũ thường xuyên bị hắn khi dễ. Hiệu trưởng An lây thấy Cốc Tiểu Vũ trúng cử, khuôn mặt mừng như điên. Người có vòng sáng màu bạc, bước lên 10 bước. Lần này số đệ tử bước khỏi hàng tương đối nhiều, một loạt những học viên nổi danh như Vương Chấn đều nằm trong số đó. Còn dư lại chỉ lưa thưa 7 người. Vòng sáng màu đồng, bước lên 3 bước. 6 người bước lên, chỉ còn một mình Đường Thiên đứng nguyên tại chỗ. Đường Thiên nhìn khắp xung quanh, hắn chợt phát hiện hình như chỉ có mình là vòng sáng màu đen. Lão già trầm giọng quay sang bẩm báo với người trung niên, đại nhân, tư chất ưu tú 5 người, mức tốt 42 người, hợp lệ 6 người, cực kém 1 người. Sắc mặt mọi người ở đây đều kỳ quái vô cùng. Người cực kém trong lời lão già chỉ có thể là Đường Thiên, vì chỉ mình hắn lẻ loi đứng ở nơi đó. Trong đầu mọi người đều dâng lên cảm giác khó hiểu. Thiên phú Đường Thiên cực kém, đây là châm biếm sao? Chắc chắn là vậy, còn là châm biếm tất cả mọi người. Đường Thiên chẳng hề để ý, hiếu kỳ quan sát xung quanh, vòng sáng này cũng thật thần kỳ, có đủ loại màu sắc. Quang Minh Võ Hội, Đường Thiên không mấy để ý. Nếu không phải nghe nói thiên lộ rất nguy hiểm, hắn còn định tu luyện vài võ kỹ khác tới mức hoàn mỹ, giờ cũng có thể tới chòm anh tiên tìm thiên huệ rồi. A Mô Y trợn tròn mắt, lớn tiếng hét, cái này chắc chắn sai rồi. Thiên phú của Đường cơ bản cực kém á. Không thể nào, chắc chắn không thể nào. Lão già sắc mặt trầm xuống, lão phu kiểm tra tư chất đã hơn 20 năm, chưa từng nhầm lẫn. Giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng của Hàn Băng Ngưng vang lên, lão tiên sinh, chẳng hay có thể kiểm tra lại lần nữa không? Thương thế bên vai của Lương Thu đã tốt, cũng cất giọng đạm bạc như nước, cười nói, lão tiên sinh ngài dùng bí bảo mà, bí bảo cũng có lúc sai sót. Tư Mã Hương Sơn mỉm cười hì hì, giọng nói như một kẻ đất ẩm ướt lạnh lẽo ùa ra, nếu đường cơ bản cũng bị coi là thiên phú quá kém, chúng ta làm sao chịu nổi. Sắc mặt lão già cực kém, đây là lần đầu tiên lão gặp phải tình hình thế này, hơn nữa còn ngay trước mặt Khổng đại nhân, đúng là mất hết thể diện. Nếu là học viên khác hắn đã sớm quát lớn trách mắng, song đám người này đều là thiên phú vô cùng xuất sắc, sau này rất có khả năng bước vào Quang Minh Võ Hội. Đường Thiên nghe vậy a một tiếng, sắc mặt kỳ quái, ông lão ấy kiểm tra đâu có sai, thiên phú của ta vốn rất kém mà. Đường Thiên hiểu rất rõ thiên phú của mình không được tốt, ngũ hành bình quân, những phương diện khác cũng chẳng có gì xuất sắc. Về phần tố chất thân thể, chẳng qua nhờ sự giúp đỡ của 5 năm tu luyện cơ bản, so với con trâu điên trời sinh như A Mô Y còn kém xa lắc. Nghe câu này xong mặt mũi mọi người đều đỏ bừng, cảm giác muốn hộc máu. Xin ngươi, ngươi muốn giả ngây cũng được, ngay thiên phú cũng vờ vịt, ngươi coi mọi người đều là đồ ngu à. A Mô Y trợn tròn mắt, đường cơ bản, ngươi là thiếu niên vĩ đại như thần cơ mà, thiên phú sao lại kém được? Thiếu niên vĩ đại như thần có liên quan gì tới thiên phú? Đường Thiên không cho là đúng, mọi người lao nhao, quay mặt đi, không đành lòng nhìn thẳng, thế này, đúng là khiêu chiến chỉ số thông minh của mọi người. Ngươi tưởng chúng ta tin ngươi sao? Tin ngươi sao? Có thằng ngu mới tin. Nếu đổi lại là người khác vậy chỉ riêng những lời thèm đòn này cũng đã đủ cho mọi người lao vào ủ lò cho bán sống bán chết. Song hôm nay Đường Thiên hung danh đỉnh đỉnh, mọi người chỉ có thể nhịn, nhưng cảm giác này thật quá khó chịu. Lão già thấy phản ứng của mọi người cũng thành ra do dự, liệu có phải có vấn đề thật không? Lão không nói gì tiếp, cong ngón tay búng ta, một vòng sáng càng chói mắt rời bàn tay. Bao lấy Đường Thiên, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn vào vòng sáng, đen nhánh bóng lưỡng, so với vừa rồi còn đen hơn. Trong lòng lão già chấn định, lần này hắn dám cam đoan chắc chắn không xảy ra vấn đề gì. Vòng sáng đen nhánh như vậy là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, nó nói nên rằng thiếu niên trước mắt nào chỉ là kém, rõ ràng là vô cùng kém. Sắc mặt mọi người đều kỳ quái, lúc nhìn sang lão già đầy vẻ hoài nghi. Ngược lại Đường Thiên đương đương đắc ý, ta nói rồi mà, thiên phú của ta kém lắm đấy. Sắc mặt mọi người vốn đã kỳ quái giờ lập tức cứng lại. Tên này thế mà còn, vô cùng đắc ý, rõ ràng là châm biếm mọi người. Tên chết tiệt này, chắc chắn đang châm biếm mọi người. Tính cách ác liệt thì đã sao, thực lực mạnh mẽ thì hay lắm à. Thực lực mạnh mẽ thì có thể châm biếm tất cả mọi người à. Lòng khóc thầm, mọi người đã xác định 100%, Đường Thiên đang cố ý, chắc chắn là cố ý. Đương nhiên, bọn họ đã quên mất một người. A Mô Y vẻ mặt kinh sợ, lớn tiếng hô, Đường cơ bản, ngươi không hổ danh thiếu niên vĩ đại như thần. Thiên phú kém như vậy mà còn tu luyện đến mức này, đúng là tấm gương sáng cho mọi người. Búp, đầu A Mô Y bị gõ một cái, hắn chứng mắt quay đầu hàm hàm nhìn lại. Sau đó thấy Lương Thu đại ca, vẻ tức giận trên mặt lập tức tiêu tan, sắc mặt mờ mịt, Lương đại ca, sao huynh đánh đệ? Lương Thu sắc mặt tỉnh bơ, à, không cẩn thận trượt tay. Hàn Băng Ngưng nhíu mày, mở miệng khuyên, Đường Thiên, đừng đùa nữa. A, thiếu nữ, Đường Thiên vẻ mặt mịt mờ, đùa cái gì? Mọi người đều thức thời ngậm miệng lại, ngay cả Hàn Băng Ngưng. Đường Thiên cũng không nể mặt, những người khác càng không cần tự bêu xấu. Mọi lời của Đường Thiên đều bị mọi người lọc bỏ. Hắn rõ ràng là tên khốn kiếp, rõ ràng là đang định kéo chỉ số thông minh của mọi người xuống cùng mức với hắn, sau đó dùng kinh nghiệm phong phú của mình đánh bại chúng ta. Rõ ràng là vậy, rõ ràng là vậy. Chỉ có điều, Quang Minh Võ Hội này thật sự lợi hại như trong truyền thuyết sao? Ngay cả thiên phú cũng chẳng đo được. Tiền đồ đúng là khiến người ta lo lắng. Đường Thiên thật sự quá hiếm thấy. hiếm thấy tới mức lão già lại tiếp tục dao động, lòng thầm nghĩ chẳng lẽ thằng nhóc này dùng bí bảo gì che giấu khỏi bí bảo của mình, liệu có nên kiểm tra lại lần nữa không? Lão già âm thầm lưỡng lự không thôi. Ánh mắt Khổng đại nhân lấp loáng, mỉm cười với thành chủ, ta đã qua nhiều thành thị, song không nơi nào có nhiều thiếu niên có thiên phú xuất sắc như thành Tinh Phong. Đã sớm nghe thành chủ bỏ rất nhiều tâm huyết vào việc giáo dục, nay tận mắt thấy quả khiến người ta khâm phục. Sắc mặt thành chủ vui mừng, Khổng đại nhân quá khen. Không biết trong số những học viên này có bao nhiêu người lọt vào mắt ngài. Năm người này đương nhiên không vấn đề gì. Thiên phú của bọn chúng coi như không tệ, tuổi cũng còn nhỏ có không gian phát triển. Khổng đại nhân lại nhìn sang phía Đường Thiên, ta cũng cảm thấy vị tiểu bằng hữu này khá thú vị, có điều tuổi hơi lớn, có thể tuyển vào ngoại doanh của hội ta. Thành chủ vô cùng vui mừng, loáng cái đã có 6 người được chọn, đây là một kết quả cực tốt đối với thành Tinh Phong. Từ này về sau thành Tinh Phong sẽ chính thức thuộc về phạm vi thế lực của Quang Minh Võ Hội, được Quang Minh Võ Hội bảo vệ. Ta muốn tới tròm anh tiên. Đường Thiên giơ tay, song hắn đã quyết, nếu không thể tới tròm sao anh tiên hắn cũng sẽ vào Quang Minh Võ Hội gì gì đó đó. Tròm sao anh tiên? Khổng đại nhân mỉm cười hòa nhã, vậy cũng tiện, ở tròm sao anh tiên chúng ta có một phân bộ rất lớn, ngươi vào ngoại doanh ở đó là được. Vậy tốt quá. Đường Thiên hưng phấn nhảy dựng lên, giơ hai tay hô lớn, có thể tiết kiệm tiền đi đường rồi. Đám ngươi Tư Mã Hương Sơn khóe mắt giật giật, van xin ngươi, ngươi dẫu sao cũng là cao thủ, có thể bình tĩnh chút không? Đừng kỳ quái như vậy nữa. Ta muốn tới tròm sao anh tiên. Ô, có thể thấy tiểu thư Thiên Huệ rồi. A Mô Y cũng giơ tay hô lớn, tiểu thư Thiên Huệ. Hàn Băng Ngưng không hề do dự, ta cũng muốn tới tròm anh tiên. Nàng là người hâm mộ sùng bái nhất của Thượng Quan Thiên Huệ, có thể thấy thần tượng của mình, xa nữa nàng cũng đi. Tư Mã Hương Sơn sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi, Thượng Quan Thiên Huệ, thật tốt quá, tròm sao anh tiên, không ngờ tới ta còn có cơ hội báo mối thù một mũi tên. Mối thù một mũi tên? Đường Thiên trợn trừng hai mắt, ơ này, không phải mối thù nhiều mũi tên à? Tư Mã Hương Sơn cứng họng, hắn cảm giác mình như bị vạn tiễn xuyên tâm. Rốt cuộc cũng hiểu vì sao Thượng Quan Thiên Huệ để ý tới Đường Thiên, vì Đường Thiên còn khốn nạn hơn nàng. Đúng vậy, mối thù nhiều mũi tên. Trong mắt Tư Mã Hương Sơn đầy sát khí, giọng nói lạnh tới thấu xương. Lương Thu vẫn giữ tư thái thản nhiên, không thể đánh một trận với tiểu thư Thiên Huệ, trước giờ vẫn luôn tiếc nuối, xin được đồng hành. Cốc Tiểu Vũ yếu ớt nói, ta đi cùng mọi người. Lão già trợn tròn hai mắt, từ lúc nào mà Quang Minh Võ Hội nhận ngươi xong còn cho họ tự chọn phân bộ. Khổng đại nhân cũng hơi ngạc nhiên xong chỉ mỉm cười, cảm tình của đám thanh niên các ngươi thật khiến ngươi ta hâm mộ. Thực lực phân bộ tròm anh tiên không tệ, sẽ không làm mai một tài năng của các ngươi đã muốn đi ta cũng không vấn đề gì. Lão già càng kinh ngạc, lần này bọn hắn tới đây cũng có nhiệm vụ, nếu không mang được ngươi nào về.